Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, người nếu là Đế Thích Thiên. Ta chính là Như Lai Phật Tổ. Nhưng mà, Tư Phúc vui vẻ rất nhanh liền im bặt mà dừng. Bởi vì, hắn chính nhớ lại chính mình năm tháng vàng son lúc. Không cẩn thận liền nghĩ tới đã từng đem hắn huyết ngược Vũ Vô Địch. Tại Vũ Vô Địch trước mặt, Tư Phúc 2000 năm công lực giống như chơi đùa. Hoàn toàn bị treo lên đánh. Ai đúng, bang chủ thần công cái thế. Bằng không, lần này cường giả tốc thành ban. Ta mời bang chủ chỉ điểm một chút ta thánh tâm quyết. Tư Phúc trong đầu bỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể được. Phía trước hắn chưa từng bại lộ Đế Thích Thiên thân phận. Nhưng bây giờ không tồn tại nha. Hắn đã biểu bạch, không riêng Trịnh Kiện, liền Hùng Bá, Đồng Hoàng đều biết rõ Đế Thích Thiên thân phận. Cái kia thánh tâm quyết cùng thánh tâm tứ kiếp liền hoàn toàn không cần che giấu nha. Nếu là bang chủ có thể chỉ điểm một hai lời nói. Chấm ngoặc kép, Từ Phúc động tâm, Cực Bắc, Thiên Môn, Băng Thiên Tuyết Địa, lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là một mảnh thế giới băng tuyết. Bây giờ đúng lúc là hạ nửa năm, càng đi bắc đi, ban ngày thời gian lại càng dài. Đến Bắc Cực về sau, thậm chí vẫn luôn là ban ngày. Hùng Bá cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ cảnh. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên, nhưng hắn nhưng không có nói ra miệng. Bởi vì Hùng Bá nhìn thấy Từ Phúc cùng Trịnh Kiện sắc mặt đều tương đương lạnh nhạt. Một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp. Hắn lo lắng chính mình hỏi ra lời sẽ có vẻ chính mình quá lâu. Tốc độ của ba người rất nhanh. Tại Từ Phúc dẫn đường bên dưới. Không bao lâu, liền nhìn thấy một tòa cao vút trong mây sườn đồi. Sườn đồi bên trên, đứng vững một tòa to lớn không gì so sánh được môn hộ. Vẻn vẹn có thể nhìn thấy mây xuống cái này một bộ phận. Càng có một bộ phận tại trong tầng mây. Căn bản thấy không rõ lắm. Thiên Môn, thấy cảnh này, Hùng Bá trong lòng rung động có thể nghĩ. Cho dù là Trịnh Kiện, cũng không khỏi đến khẽ gật đầu. Từ Phúc, ngươi ngược lại là có đại nghị lực. Từ Phúc khiêm tốn khom người. Bang chủ quá khen, hắn cũng là có chút vênh váo. Dù sao, tòa này Thiên Môn. Bất kỳ người nào tới đây đều sẽ sinh ra tâm thần rung động cảm giác. Đây chính là hắn Từ Phúc tự mình trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Từng chút dựa vào tự thân công lực ngưng tụ thành băng cửa. Nhìn thấy nơi này mọi người minh bạch đi. Từ Phúc người này, không nói đến cái khác. Chỉ từ tâm tính cùng nghị lực đi lên nói. Tuyệt đối xưng là nhân kiệt. Cho dù tập võ tư chất không nhiều. Nhưng quả thực là dựa vào nghị lực cùng thời gian chất thành cao thủ tuyệt thế. Thậm chí mấy trăm năm như một ngày tự mình ngưng tụ ra như thế một tòa quỷ phủ thần công Thiên Môn. Cho nên nói, Từ Phúc cũng là thiên tài. Cố gắng thiên tài. So Khải Hoàng cùng Tiểu Lý cũng không kém chút nào cái chủng loại kia. Tiến vào Thiên Môn, rất nhanh liền có Thiên Môn bên trong người trước đến vặn hỏi. Từ Phúc việc nhân đức không nhường ai ra mặt. Rông dài cái gì sức lực? Ta chính là Đế Thích Thiên. Ha ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Thiên Môn cường giả cười to. Ngươi nếu là Đế Thích Thiên, ta chính là Như Lai Phật Tổ. Ha ha ha ha, người điên từ đâu tới? Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cùng Hùng Bá nhìn nhau yên lặng. Từ Phúc lập tức cảm giác được mặt mũi nhịn không được rồi. Hai mắt chừng một cái. Kinh mục kiếp, chỉ một thoáng. Một cỗ vô hình khí thế khủng bố nháy mắt đem Thiên Môn cường giả bao phủ. Thiên Môn cường giả lập tức như gặp phải trọng kích. Cả người bay ngược mà ra. Hung hăng đâm vào sông băng trên vách. Thiên Môn cường giả cái này mới khinh khủng muôn dạng. Thật, thật là môn chủ Đế Thích Thiên. Bọn họ dù chưa từng thấy Từ Phúc hình dáng. Nhưng nghe nói qua Từ Phúc dùng băng hàn ánh mắt đả thương người kỳ dị võ công. Trong lòng lập tức liền tin. Lạc tiên đồ ta, còn chưa tới thấy bản tọa. Từ Phúc hét lớn một tiếng. Âm thanh giống như sấm rền đồng dạng tại sông băng bên trong quanh quẩn. Xa xa truyền ra, mấy hơi thở về sau. Lần lượt từng thân ảnh phá không mà đến. Cầm đầu không phải thần mẫu Lạc tiên là ai. Tưởng tượng lúc trước, Thần mẫu Lạc Tiên phụng Từ Phúc chi mệnh tham gia quần hùng võ đạo hội. Ai ngờ vận khí không tốt, thật sớm gặp được bộ kinh vân, thế cho nên liền top 32 đều không tiến vào. Lạc Tiên bại lui về sau, sâu tưởng rằng thiên môn sỉ nhục, trở về thiên môn phía sau liền bế quan không ra, khổ luyện võ công. Lúc này đi tới thiên môn chỗ, nhìn thấy Đế Thích Thiên, nàng đều có chút sửng sốt. Không riêng gì Lạc Tiên, thậm chí còn có Đoạn Lãng, Phá Thiên, trưởng lão. Lạc Tiên thử thăm dò nói, phá cái giám, bản tọa đã hướng bang chủ thẳng thắn thân phận, không cần che giấu. Từ Phúc nghe xong, bất đắc dĩ nói, thần mẫu Lạc Tiên bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng khom người hạ bái. Lạc Tiên cung nghênh môn chủ Đế Thích Thiên trở về thiên môn. Lạc Tiên là thiên môn bên trong duy nhất một cái biết rõ Từ Phúc chân dung người. Thấy hạ bái, sau lưng Đoạn Lãng, thần phán cùng thần quan chờ nhộn nhịp hạ bái. Đoạn Lãng trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong lòng gầm thét lên. Vì trưởng lão thế mà chính là thần bí thiên môn chi chủ Đế Thích Thiên. Hắn không thể tin được, nhưng nhìn thấy thần mẫu Lạc Tiên cung kính, hắn lại không thể không tin tưởng đây là thật. Từ Phúc cái này mới hài lòng gật đầu, xoay người nói, bang chủ, ngài mời. Hùng Bá trợn mắt há hốc mồm. Hắn mặc dù biết Từ Phúc chính là Đế Thích Thiên, nhưng lúc này vẫn cảm giác được rung động. Trịnh Kiện gật đầu, đi đầu bước vào bên trong thiên môn. Sau lưng Từ Phúc ân cần đi theo, thoáng lạc hậu nửa bước. Vừa đi, một bên cùng Trịnh Kiện giới thiệu thiên môn tình huống. Thật sự là không giữ lại chút nào cái chủng loại kia. Một đoàn người đi tới thiên môn không gián đoạn ngục giới. Nơi này xưa nay chính là Từ Phúc khuê phòng của mình. Ngạch, chỗ ở, Từ Phúc hấp tấp mời Trịnh Kiện ngồi. Chính mình đứng hầu một bên, đến mức Hùng Bá, rất như quen thuộc đứng ở bên kia. Dù sao phụ tá đắc lực nha, khẳng định muốn có đối xứng cảm giác. Bang chủ, thiên môn cao thủ, ngoại trừ đóng băng bên trong băng hoàng cùng nộ phong lôi, những người còn lại đều ở chỗ này. Ngài nhìn, Từ Phúc thấp giọng nói. Trịnh Kiện gật gật đầu. Ngươi đi đem băng hoàng cùng nộ phong lôi cũng mang tới a. Ta đến xử lý. Từ Phúc đối Trịnh Kiện lời nói gì nghe nấy. Lập tức phân phó thần mẫu đi sông băng bên trong mang hai người tới. Không bao lâu, thần phán, thần quan chờ khiêng hai đạo khối băng lớn liền đến. Huyền băng bên trong, nộ phong lôi cùng băng hoàng bóng dáng sinh động như thật. Từ Phúc thầm vận thánh tâm quyết, rất nhanh giải trừ đóng băng. Nộ phong lôi cùng băng hoàng phảng phất giải trừ một loại nào đó phong ấn. Nhất thời liền tỉnh lại, mở hai mắt ra nháy mắt. Hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Từ Phúc trên thân. Bọn họ cũng không quen biết Từ Phúc hình dáng, nhưng có thể cảm ứng được Từ Phúc chân nguyên. Đế Thích Thiên, hai người cùng kêu lên giống to, ồn ào. Trịnh Kiện thản nhiên nói, bóng dáng nhoáng một cái, cũng đã xuất hiện tại bên cạnh hai người, một trái một phải, bắt lấy băng hoàng cùng nộ phong lôi. Ngươi là ai? Băng hoàng kinh hãi nói, đậu phộng, xấu như vậy, đối với kẻ xấu xí, nhìn kỹ là một loại tàn nhẫn. Trịnh Kiện nhìn thoáng qua băng hoàng, lập tức ghét bỏ nói, đến từ băng hoàng oán niệm trị cộng 2999. Tay hất lên, băng hoàng liền không có lực phản kháng chút nào bị ném ra ngoài. Thật sâu khảm vào trong tầng băng, lại nhìn nộ phong lôi. Đậu phộng, càng xấu, cùng ngươi so sánh, băng hoàng đều lộ ra mi thanh mục tú. Chấm ngoặc kép, sau đó, nộ phong lôi liền được đến giống như băng hoàng đãi ngộ. Đến từ nộ phong lôi oán niệm trị cộng 2999. Có bản lĩnh, cùng chúng ta quang minh chính đại đánh một trận. Đánh lén có gì tài ba? Nộ phong lôi bi phẫn nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.